Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 502, trở về. Hơn 110 người tụ tập trong đại điện, từng cái thần sắc hoặc nóng rực, hoặc sùng kính nhìn lấy Trần Trường Sinh. Một tháng này chủ nhà họ Tào dẫn người tại đại thương mở xây luyện khí sản nghiệp, sự tình huyên náo xôn xao, lại thêm ngoại giới tin tức từ lâu truyền khắp Nam Phương. Đại thương trên dưới cũng biết Trần Trường Sinh luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư song thân. Phận, điều này không khỏi làm cho đại thương thần dân làm cảm thấy chấn kinh. Mà lại theo luyện khí sản nghiệp tại đại thương cảnh nội mọc lên như nấm. Lời nội tâm dao động chuẩn bị rời đi đại thương người cũng đều nhao nhao an định xuống tới. Nhất cử giải quyết đại thương nhân khẩu sói mòn vấn đề. Thậm chí bởi vì đại lượng mang theo kim tiền ngoại lai giả tụ tập, đại thương nguyên bản cằn cỗi một mặt cũng đang nhanh chóng cải biến. Rất nhiều người tìm tới cơ hội buôn bán kiếm lời không ít tiền. Hiện tại đại thương nghiêm chỉnh là một bộ bách phế đãi hưng bộ dáng. Khắp nơi đều có thời cơ. Đại thương con dân đang hưởng thụ đây hết thảy, đồng thời cũng biết rõ hết thảy đều là Trần Trường Sinh mang tới, cho nên đối Trần Trường Sinh sùng kính cũng càng mãnh liệt. Bái kiến công tử, trên trăm bộ hạ cũ khiêm cung hành lễ. Bái kiến tiên sinh, Tiên Lâm chân quân cùng chủ nhà họ Tào cũng so trước kia thái độ càng thêm cung kính. Trần Trường Sinh ý cười đầy mặt hướng bọn họ gật đầu. Sau đó ánh mắt tụ vào tại Tiên Lâm chân quân cùng chủ nhà họ Tào trên thân. Hắn nhìn ra được, giữa sân kinh hãi nhất hợp lý thuộc hai người này. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Làm chủ nhà họ Tào đi theo nhất niệm trở lại đại thương. Dần dần hiểu rõ đến đại thương đan các cũng là Trần Trường Sinh sản nghiệp. Cũng biết Trần Trường Sinh là thượng đẳng luyện đan đại sư về sau. Hắn đơn giản muốn kêu thành tiếng. Cái này rất lợi hại để cho người ta kinh ngạc. Đối với bọn hắn những cái này lên thuyền người mà nói, không hề nghi ngờ đây là một cái ngoài ý liệu. Kinh hỉ, so với đại thương người, bọn họ những cái này bản thổ tiên nhân rõ ràng hơn đại sư phân lượng cùng chỗ tốt. Hắn cũng không dám tưởng tượng đồng thời khống chế luyện đan cùng luyện khí hai cái này hành nghiệp. Đại thuyền Trần Trường Sinh tương lai sẽ thêm có tiền. Hắn Tào gia cùng một người như vậy hợp tác thật sự là rất rõ ràng chí. Mà so với hắn mà nói, Tiên Lâm chân quân liền muốn tới kinh ngạc hơn một chút. Dù sao chủ nhà họ Tào tối thiểu cũng là đến từ đại thế lực trong. Thấy qua việc đời, có thể Tiên Lâm chân quân lại khác biệt. Một cái biên thành thật quân ngay tại chỗ có lẽ còn có mấy phần uy vọng, nhưng ở toàn bộ tiên giới liền không đáng giá nhắc tới. Khi hắn nhìn thấy chủ nhà họ Tào tự mình đến, nghiêm chỉnh một bộ phụ tá Trần Trường Sinh bộ dáng về sau, nội tâm của hắn bên trong dao động 3 ngày đều không có thể lắng lại. Dù là hắn tại ngu dốt cũng biết hắn leo lên một cái khó lường người. Hắn vô cùng may mắn chính mình lúc trước không có bởi vì Trần Trường Sinh là từ hạ giới người tới mà khinh thị, đắc tội qua Trần Trường Sinh. Không cần khách khí như vậy. Trần Trường Sinh cười gật đầu. Xem ra đại thương gần nhất tình huống cũng không tệ lắm. Hồi công tử, Chu Chính tiến lên, ý cười đầy mặt. Tại công tử đủ loại hành động vĩ đại hạ, ta đại thương hiện tại chính đang nhanh chóng trưởng thành. Đại thương đan các danh khí phát triển, Trục Nhật Tiên Binh càng là danh vang một phương. Hiện tại đại thương ta cảnh nội giao dịch khắp nơi đều có. Mà lại bởi vì kim tiền chảy vào, tu vi rất nhiều tiến bộ người cũng đang nhanh chóng tăng thêm. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu, cũng chính là không có cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều tại chiều lấy lành tính phương hướng phát triển. Rất tốt, hắn mở miệng, sau đó hướng phía trong đại điện đi theo hắn trở về 8 cái chân tiên khoát tay nói. Mấy người các ngươi tiến lên đây, ta giới thiệu một chút. Theo 8 người khởi hành, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại 8 trên thân người. Trần Trường Sinh cười nói, tám người này là Trung Sơn Thành bát đại tiên phù thế gia cường giả. Ta cùng bọn hắn thế gia cũng ký kết khế ước. Về sau tiên phù sinh ý ta đại thương cũng sẽ tham gia một chân. Không giống nhau đại điện mỏi. Người kinh nghi suy đoán. Trần Trường Sinh vừa nhìn về phía theo tới tám có người nói. Mấy người các người cũng không cần khách khí. Về sau liền lưu tại nơi này chăm sóc việc buôn bán của bọn hắn. Đều là người một nhà. Để tâm thêm. Tám người này tại đến đại điện nhìn thấy chủ nhà họ Tào sau thần sắc liền thay đổi. Trung Sơn Thành luyện khí sản nghiệp Tào gia biến động sự tình bọn họ là biết đến. Lúc này không khỏi hỏi. Xin hỏi công tử, chẳng lẽ ngài ngoại trừ thượng đẳng tiên phù thân phận của đại sư bên ngoài? Vẫn là luyện khí đại sư hay sao? Bọn họ thoại âm rơi xuống. Đại điện yên tĩnh. Rất nhanh bách quan cùng chủ nhà họ Tào cùng tiên lâm chân quân bọn người xôi trào. Tiên phù đại sư, công tử ngoại trừ là luyện đan đại sư cùng luyện khí đại sư bên ngoài vẫn là tiên phù đại sư. Bọn họ chính là kỳ quái Trần Trường Sinh làm sao lại cùng Trung Sơn Thành bát đại tiên phù thế. Ra có quan hệ, lúc này liền nghe đến loại tin tức này. Chấn kinh chi sắc không khỏi lưu vô ngôn biểu. Mà chính kinh ngạc bát đại chân tiên cường giả nghe vậy cũng là theo chân xôi trào. Cái gì? Còn có thân phận của luyện đan đại sư? Toàn bộ trong đại điện đầu triệt để xôi trào một mảnh. Đến bây giờ tất cả mọi người cũng minh bạch. Trần Trường Sinh là luyện đan, luyện khí, tiên phù tam trọng đại sư thân phận, mà lại đều bố trí sản nghiệp. Tương lai là muốn tam điều đại lục tề đầu tịnh tiến. Như thế hỗ trợ lẫn nhau, đại thương tiền đồ căn bản là không có cách đánh giá. Tốt, Trần Trường Sinh nghe lỗ tai nổ tung, khoát tay nói, có lời gì các ngươi xuống dưới nói đi, nơi này đã hết thảy mạnh khỏe các ngươi liền trở về mau lên. Ta bôn ba một tháng cũng mệt mỏi, là, bách quan lui ra, nhưng xa xa như cũ có thể nghe được bọn họ truyền đến xôn xao âm thanh. Nhìn lấy những người này bóng lưng, Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, biết lá bài tẩy của hắn, tiên lâm chân quân cùng chủ nhà họ Tào chắc hẳn cũng đều cảm giác được áp lực. Tương lai không sợ bọn họ không ngoan ngoãn làm việc. Chu Chính, Trần Trường Sinh quay đầu gọi lại đang lui xuống đi Chu Chính nói. Trầm cô nương đâu, hắn đột phá chưa, hồi công tử. Tiểu thư thành công đột phá chân tiên cảnh giới. Hiện tại chính cùng bạch tiểu thư bên ngoài vội vàng đan các sinh ý. Có bận rộn như vậy. Các nàng là khai mở còn lại tiên thành thị trường tiên phong. Hạn chế đều tại cái khác bên trong tòa tiên thành. À, được, ngươi đi xuống đi. Biết Trầm Mộng Thu không ngại. Mà lại thuận lợi thành chân tiên hắn cũng yên lòng. Đuổi đi tất cả mọi người. Hắn tại Thông Thiên Phong nghỉ ngơi 2 ngày liền rời đi Thông Thiên Phong. Vẫn là về tới biên thành đệ nhất gia đan các bên trong. Tuy nhiên sản nghiệp bố trí cái gì đều thỏa đàm. Nhưng chuyện kế tiếp còn có phải bận rộn. Trong vòng 1 năm hắn là không cần nghĩ thanh nhàn. Tối thiểu nhất cũng phải thời gian 1 năm mới có thể đem hắn cái này 3 cái sản nghiệp đều ổn định. Lại. Cho nên luyện đan cái gì vẫn là tại biên thành thuận tiện. Những ngày tiếp theo nhanh chóng, Trần Trường Sinh mỗi ngày tách ra thời gian luyện đan, luyện chế tiên phù, về phần tiên khí cũng là không cần hắn hao tâm tổn trí. Chỉ cần có tài liệu ném cho tạo hóa thần lô là được. Có lẽ là bị hắn sai xử nhiều hơn, tạo hóa thần lô cùng hắn giao lưu cũng tại bình thường trong nhiều một chút. Tại hắn lưu tại đan các đau khổ phấn đấu thời gian 3 tháng về sau. Tạo hóa thần lô bỗng nhiên đưa ra nói. Ngươi bây giờ địa tiên điên phong. Lại muốn đột phá cũng là chân tiên cảnh giới. Có muốn hay không nhượng thể chất của ngươi nâng cao một bước. Ta có thể cho ngươi nhập đỉnh nấu luyện một phen. Bảo đảm ngươi võ đạo thiên phú càng thêm yêu nghiệt. Ấy, Trần Trường Sinh kinh ngạc khiêu mi. Tạo hóa thần lô ngoại trừ luyện khí phương diện đã nói là làm bên ngoài. phương diện khác đối với hắn có thể nói là keo kiệt vô cùng. Cái này lò hôm nay làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.